Phong Thần Châu, chương 2329, sao ngươi không nói sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta nói được vài câu lại ho sù sù, cứ như thể mỗi việc nói thôi cũng làm lão ta khốn đốn vậy. Ông không được cướp Bồ Đề Linh Tử. Giang Bạch lau máu tươi bên khóe miệng, vẫn giữ thái độ cương quyết. Đã thế thì lão hủ đành giết tiểu hữu thôi. Giang Bạch đanh mặt, trong giây lát đó, Tả Ưng Hùng hành động, thân thể như cành khô kia vào lúc này lại di chuyển với tốc độ nhanh đến không tưởng. Giang Bạch lập tức ngưng tụ màn chắn bằng nước ở trước người. Nhưng vẫn vô dụng, Tả Ưng Hùng giơ tay, bàn tay như vuốt chim ưng mạnh mẽ cào rách màn chắn bằng nước. Tiếng phập vang lên. Cánh tay trái của Giang Bạch bị cào mất một miếng thịt. Máu bắn tung tóe, Tả Ưng Hùng lại tăng tốc độ lên mấy lần. Đá một chân ra, tiếng rắc rắc chợt truyền đến. Khuôn mặt Giang Bạch còn tái nhợt hơn lúc nãy, nhưng hắn ta vẫn không kêu lên một lần nào mà chỉ vội vàng lùi lại. Lần này, Tả Ưng Hùng không đuổi theo. Lão ta chậm rãi đứng lại, thu khí tức vào trong. Lại trở về với dáng vẻ già cỗi sắp sửa đi về chầu trời kia. Nhưng những đòn tấn công nhanh như chớp vừa rồi khiến tất cả mọi người biết rằng vị cường giả vô định một thời này vẫn chưa già, hãy còn sắc bén lắm. Nhìn lại Giang Bạch, người đẫm máu, y phục màu xanh bị máu nhuộm đỏ, trên mái tóc dài màu xanh nhạt cũng dính vài giọt máu. Hắn ta đứng đó với biểu cảm bình tĩnh thường thấy. Cậu chàng này, sao phải vậy chứ? Tả Ưng Hùng thở dài. Giang Bạch không quan tâm, nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi còn chưa chịu ra tay thì chờ chết chung đi. Hắn ta hơi tức giận. Ta ra tay làm quái gì? Ta có muốn tranh đoạt Bồ Đề Linh Tử đâu. Tần Ninh chắp hai tay ra sau, cười híp mắt trả lời. Việc của ngươi mà, mắc mớ gì đến ta? Ngươi, rõ ràng Giang Bạch không ngờ Tần Ninh lại khốn nạn đến như vậy. Hắn ta hừ lạnh rồi nói tiếp. Tại sao cây Bồ Đề Linh Tử được sinh ra trên mảnh đất này? Chính là vì Kính Tử Hiên. Vì Kính Tử Hiên ở đây nên vùng đất này hấp thu sức mạnh bên dưới nó, từ đó chuyển hóa thành linh lực trong đất trời. Hội tụ nên khí thủy linh đặc trưng ở đây xúc tác cho cây Bồ Đề Linh Tử phát triển nhanh chóng. Cái cây này nhìn thì có vẻ đã sống cả vạn năm nhưng thực chất chỉ mới được 3.000 năm tuổi thôi. Nếu ngươi mặc kệ họ phá hủy Bồ Đề Linh, cách chương.